Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101 đồ ngọt. Mặt sau Bảo Tiêu căn bản không đuổi kịp Lục Nhiên động tác, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tài Tiến hố. Phân Cố Ninh Khải cùng Thẩm Tinh Nhiễm, kia chính là Cố gia thiếu gia a. Ở Cố gia đem nhân gia đời kế tiếp người thừa kế cất vào Cố gia hố phân. Này thao tác thật sự quá thần, nhưng Bảo Tiêu tuy rằng kinh ngạc, vẫn là nhớ rõ chính mình là đứng ở Lục Nhiên bên này, vừa thấy đến một bên đường nhỏ lên đây bóng người, vội vàng đối Lục Nhiên nói: "Thiếu gia, người tới, người tới." Tới người là Kỷ Nguyệt, nàng nhi tử đã chịu mời tới Cố gia. Nàng liền cũng đi theo lại đây, nàng dù sao cũng là cái trưởng bối. Nghe được Cố Ninh Khải cùng Thẩm Tinh Nhiễm tiếng thét chói tai, theo bản năng đến gần rồi điểm đến xem, ai ngờ vừa đi gần liền thấy được Lục Nhiên. Kỷ Nguyệt nhíu mày muốn nhìn một chút Lục Nhiên lại đang làm chuyện gì, lại thấy Lục Nhiên nhìn đến nàng lúc sau, không chỉ có không né, ngược lại lại xách theo một bên thùng nước, hướng Cố Ninh Khải cùng Thẩm Tinh Nhiễm trên người bát bát, theo hắn động tác. Một cổ động lòng người hương vị truyền tới, ý thức được Lục Nhiên ở bát cái gì. Kỷ Nguyệt cả người đều ngây người, nghe được Bảo Tiêu thanh âm. Lục Nhiên ngẩng đầu chiều Kỷ Nguyệt nhìn lại đây, lão bản cô ngươi có việc sao? Nhìn xem Lục Nhiên trong tay sách theo đồ vật, nhìn nhìn lại đầy người hỗn độn Cố Ninh Khải cùng Thẩm Tinh Nhiễm, này trong nháy mắt, Kỷ Nguyệt đột nhiên minh bạch phía trước người này trong miệng nói khắc chế là có ý tứ gì. Mắt thấy tới cứu binh, Cố Ninh Khải lập tức xin giúp đỡ. Tiểu cô, ngươi xem hắn. Lục Nhiên cũng chiều Kỷ Nguyệt nhìn lại đây. Kỷ Nguyệt nhìn xem Lục Nhiên trong tay xách theo thùng nước, đột nhiên đánh cái ha ha, ha, ha, các người người trẻ tuổi thật biết chơi, hảo hảo chơi, hảo hảo chơi, cô liền không quấy giày các ngươi ha ha. Nói xong nhanh chóng dẫm lên giày cao gót rời đi, bắn tên trong quán. Cố chấp thật vất vả bình ổn Thẩm Tinh Ngộ cùng Thẩm Tinh Trác tức giận. Kỳ Mân chính nghi hoặc Lục Nhiên như thế nào còn không có trở về, quay đầu liền thấy thiếu niên thong thả mà đi đến, hắn cúi đầu, làm người có chút thấy không rõ biểu tình, trên người áo khoác cũng cởi, chỉ ăn mặc một kiện trường tụ áo thun, đám người đến gần. Kỳ Mân mới chú ý tới tiểu hài tử một mảnh hỗn độn ống quần cùng giày, nhạy bén nhận thấy được Lục Nhiên cảm xúc có chút hạ xuống. Kỷ Mân ra tiếng hỏi, làm sao vậy? Lão bản, ta áo khoác ô uế, muốn đi trong xe đổi một chút. Lục Nhiên muộn thanh nói, thiếu niên thanh âm đã khôi phục bình thường, chỉ là nghe mơ hồ có chút khan khan. Kỷ Mân nhíu mày, đi ngoài ruộng dạo qua một vòng, giày làm dơ là bình thường, như thế nào quần áo cũng làm dơ. Hắn đi xem Lục Nhiên phía sau đi theo Bảo Tiêu. Bảo Tiêu vẻ mặt như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Biểu tình, không biết ở hồi ức cái gì khiếp sợ cảnh tượng. Kỷ Mân đành phải thu hồi tầm mắt. Hắn chiều Lục Nhiên vươn tay, lại đây, thiếu niên bàn tay lại đây. Một trận nước lạnh tẩy quá lạnh lẽo, chờ đem người kéo đến bên người. Kỷ Mân ngẩng đầu. Mới phát hiện tiểu hài tử hốc mắt thế nhưng đỏ, Kỷ Mân ngẩn ra, nhận thức Lục Nhiên lâu như vậy. Hắn gặp qua Lục Trâm cười to, sinh khí, thậm chí cảm xúc hạ xuống, nhưng duy độc chưa thấy qua này phó phảng phất muốn khóc bộ dáng. Lãnh Nhĩ tác phẩm Hào Môn Pháo Hôi bắt đầu bão nổi mới nhất chương từ. Toàn võng đầu phát đổi mới, vực danh, phát sinh cái gì? Kỷ Mân thanh âm hơi trầm xuống, lại phút chốc người phóng nhu, liền nghe thiếu niên nói giọng khan khan. Ta đem giày làm dơ. Kỷ Mân giật mình lăng một lát. Ngay sau đó liền có chút buồn cười, hắn nheo thiếu niên mang theo vết chai mỏng ngón tay. Thấp giọng nói, một đôi giày mà thôi, đáng ngươi cái dạng này. Giày đạp lên trên chân làm dơ là bình thường sự. Dơ thì dơ, xem ngươi hai ngày này chạy không dám chạy, nhảy không dám nhảy, chính là người khác làm dơ. Lục Nhiên cúi đầu nhìn xem chính mình một mảnh hỗn độn dày mặt, Kỷ Mân cũng chú ý tới, từ ngày hôm qua Lục Nhiên mặc vào này đôi giày liền phá lệ yêu quý, phảng phất đi đường đều trở nên thật cẩn thận điểm, hiện tại này đôi giày lại dơ đến lợi hại, ai khi dễ ngươi? Kỷ Mân hỏi. Lúc này bắn tên trong quán những người khác cũng chú ý tới Lục Nhiên, nghe được Kỷ Mân như vậy hỏi, Cố Chấp cùng Thẩm Tinh Ngộ, Thẩm Tinh Trác cùng với sau lại tới rồi quản gia đều vây quanh lại đây, nhìn thấy Lục Nhiên cái dạng này, nhất khẩn trương chính là quản gia. Theo lý thuyết hắn đem người mang đi, còn mang bả người mang về tới hào hào giao cho Kỷ Mân, nhưng hắn nửa đường chỉ rời đi một lát, như thế nào liền có chuyện đâu? Ta không có bị khi dễ, Lục Nhiên muộn thanh nói, là Thẩm Tinh Nhiễm hướng ta giày thượng bát cà phê. Lục Nhiên nói, mọi người cho rằng hắn rốt cuộc muốn ủy khuất tố khổ, lại thấy hắn như cũ hồng hốc mắt, vẻ mặt đau lòng nhìn chằm chằm chính mình làm dơ giày, ngoài miệng nói lại là, sau đó ta đem hắn cùng Cố Ninh Khải đều đẩy mạnh hố phân, mọi người ngoặc kép chấm hỏi. Lại nghe thiếu niên đỉnh này phó thu thiên đại ủy khuất đáng thương bộ dáng, lạnh lùng nói, ta còn đem ngoài ruộng dùng để tưới đồ ăn phân thủy toàn bát tới rồi bọn họ trên người, mọi người ngoặc kép, này mẹ nó rốt cuộc là ai bị ủy khuất? Cố gia quản gia cũng ngây người, là hắn nghe lầm sao? Đem người đá tiến hố phân, nhất tuyệt chính là hắn không chỉ có đạp, còn nói ra tới, đây chính là ở bọn họ Cố gia a. Quản gia trong khoảng thời gian ngắn căn bản không biết nên làm ra cái gì biểu tình, lúc này rồi lại nghe trên xe lăn nam nhân nói, là hơi quá mức, chờ lát nữa nhìn thấy Cố lão gia tử, ta thế ngươi cáo trạng, mọi người ngoặc kép, thế ai cáo trạng, là bọn họ ảo giác sao? Ném xuống dạy ra mọi người, Kỷ Mân mang theo Lục Nhiên trở lại bên cạnh xe thay quần áo, chờ Lục Nhiên đổi xong quần áo giày từ trong xe bò ra tới, sắc mặt như cũ không phải rất đẹp, Kỷ Mân nhìn hắn, bật cười, thật tức giận như vậy. Thiếu niên không nói chuyện, cúi đầu, cầm túi đem dơ hề hề giày trang hào, sau một lúc lâu mới nói, không biết còn có thể hay không rửa sạch sẽ. Kỷ Mân nhận ra tới, này đôi giày là Lục Nhiên sinh nhật khi hắn cấp chuẩn bị kia một đôi, liền theo bản năng nói, tẩy không sạch sẽ liền ném xuống, về sau mỗi năm đều có, nói xuất khẩu. Kỷ Mân lại hơi hơi dừng lại, giày đương nhiên không có khả năng là một năm chỉ mua một lần, một năm một lần, chỉ có quà sinh nhật. Kỷ Mân ngẩng đầu, liền thấy thiếu niên quả nhiên chiều hắn nhìn lại đây, khụ. Ta là nói, một đôi giày không đến mức quá để ý, Kỷ Mân mạnh mẽ giải thích nói, Lục Nhiên lại không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm hắn xem, nếu đổi hảo quần áo kia đi thôi, Cố lão gia tử cái này điểm hẳn là cũng nổi lên, Kỷ Mân nói, chủ động điều khiển từ xa xe lăn đi phía trước đi, ở hắn phía sau. Thiếu niên lại hai ba bước nhảy qua tới, lại giơ tay muốn đi sờ đầu của hắn, Kỷ Mân tay mắt lanh lẹ bắt lấy cổ tay của hắn, bất đắc dĩ nói. Lại muốn làm gì? Làm ta sờ sờ đi lão bản. Lục Nhiên nói, lúc này, quản gia thanh âm ở một bên xấu hổ vang lên. Lão gia tử tỉnh, làm ta thỉnh Kỷ tiên sinh ngài cùng Thẩm tiểu thiếu gia cùng nhau qua đi, nghe vậy. Kỷ Mân lúc này mới buông ra thiếu niên tay, chờ đi theo quản gia đi vào chính sảnh. Lại phát hiện chính sảnh người còn rất nhiều, Cố lão gia tử đã 70 tới tuổi. Thân thể cũng không tính ngạnh lãng, trong tay chống quan trượng ngồi ở ghế dựa, hắn đầu tóc hoa râm thưa thớt, chính bưng ly trà uống, giơ tay nhấc chân gian mang theo cổ người già đặc có thong thả, ở trước mặt hắn. Một trung niên nhân chính rũ đầu nghe huấn. Là, ta cũng không nghĩ tới hắn có thể liên hệ bên ngoài truyền thông cho ngài tạo áp lực, nghe vậy. Cố lão gia tử từ trong chén trà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm này trung niên nhân nhìn trong chốc lát, đột nhiên nâng lên quải trượng liền phải đánh, cho ta tạo áp lực. Đó là cho ta tạo áp lực sao? Lão nhân thanh âm tức giận đến không thành điều. Hiện tại Cố gia là ngươi đương gia, ngươi nhi tử bức vua thoái vị bước đến ngươi trên đầu. Ngươi còn tại đây cho ta là. Lục Nhiên vừa bước vào môn, liền nghe thế lão tử huấn nhi tử một màn, thấy hắn tò mò. Kỷ Mân ý bảo hắn cúi đầu, ở bên tai hắn nói, đây là Cố Ninh Khải ba, Cố Chấp đại ca Cố Kình, ngươi muốn kêu một tiếng đại bá. Lục Nhiên gật gật đầu, lại ngước mắt đi xem, Lục Nhiên chính mình cũng không có tiếp xúc quá nhiều cùng loại gia đình cảnh tượng, cùng loại tình huống, trừ bỏ hắn khi còn nhỏ nhìn đến đồng học bị gia trưởng huấn bên ngoài. Cũng chỉ có Thẩm Hồng Nguyên huấn Thẩm Tinh Ngộ hoặc là Thẩm Tinh Trác, nhưng Lục Nhiên nhìn trong chốc lát, lại phát hiện trước mắt cảnh tượng cùng hắn gặp được đều không quá giống nhau. Cố lão gia tử tuy rằng cũng ở phát hỏa, lại không giống Thẩm Hồng Nguyên như vậy đơn thuần phát tiết chính mình cảm xúc, hắn rõ ràng là bị nhi tử tức giận đến nhịn không được, ngoài miệng tuy rằng mắng, nhưng từng câu từng chữ đều là hận sắt không thành thép hương vị, mà Cố Ninh Khải phụ thân tuy rằng bị huấn, nhưng rõ ràng cũng là quan tâm lão gia tử thân thể chiếm đa số. Lục Nhiên nhìn đến xuất thần, Kỷ Mân liền dừng một chút, không lập tức ra tiếng, hắn biết, bởi vì chính mình chưa từng có được quá này đó. Cho nên tiểu hài tử đối cùng loại người nhà ở chung cảnh tượng phá lệ tò mò, nhưng cũng chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng không có muốn tham dự cùng nếm thử hứng thú, vẫn là bị huấn Cố Kình quay đầu nhìn đến hai người. Tức khắc mặt già đỏ lên. Đối Cố lão gia tử nói, ba, tiểu bối tại đây đâu, người cũng đừng mắng ta. Cố lão gia tử quay đầu nhìn đến Kỷ Mân cùng Lục Nhiên, lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng, tới a. Lão nhân tầm mắt ở Lục Nhiên trên mặt dừng lại trong chốc lát, lại không nói thêm cái gì. Kỷ Mân mang theo Lục Nhiên đi lên trước, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên một cổ thúi hoắc mà hương vị truyền vào chính sảnh, này hương vị thật sự quá vọt, chọc đến mấy L người không hẹn mà cùng đều quên chính sảnh nhập khẩu nhìn lại. Cố lão gia tử thầm chỉ còn nhắc mãi một câu, năm nay ẩu phì như thế nào như vậy đại mùi vị. Chờ ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy là một thân hỗn độn Cố Ninh Khải cùng Thẩm Tinh Nhiễm hai người, một thân màu nâu vết bẩn, mãn đầu rơm rạ, ngọn tóc thượng càng là dính chút ghê tởm muốn chết đồ vật. Nhìn thấy hai người này một thân trang phục, toàn bộ chính sảnh người đều sửng sốt. Cố Ninh Khải vừa thấy Lục Nhiên cũng ở đây, liền biết chính mình tới thời điểm đúng rồi. Mặc kệ Lục Nhiên hôm nay lại đây là muốn làm gì, chờ hắn cáo xong trạng đều cho hắn cút đi. Nói Cố Ninh Khải liền xách theo Thẩm Tinh Nhiễm tiến lên. Thẩm Tinh Nhiễm cúi đầu, đầy mặt đều là mất mặt. Cố Ninh Khải tắc ngẩng đầu cho chính mình thân cha cùng ra ra xem chính mình hiện tại bộ dáng, cũng lạnh lùng nói, ra ra, đều là hắn. Hắn duỗi tay chỉ hướng về phía Kỷ Mân phía sau Lục Nhiên, hắn không thể hiểu được đem ta đẩy mạnh hố phân, đây chính là ở chúng ta Cố gia a. Hắn như vậy to gan lớn mật, còn có hay không đem chúng ta Cố gia để vào mắt. Cố lão gia tử cùng Cố Kình nghe vậy đều sửng sốt, cũng đi theo nhìn về phía Kỷ Mân phía sau Lục Nhiên. Cố lão gia tử dẫn đầu nhíu mày nhìn về phía Cố Ninh Khải, nói, ngươi là nói cái gì mê sảng đâu, đem hai người các ngươi đẩy mạnh hố phân. Nói lão gia tử chiều Lục Nhiên một lóng tay, ngay sau đó lắc đầu. Ngươi không xem hắn này tay nhỏ chân nhỏ, ngươi một cái có thể phách nhân ra hai cái, hắn như thế nào đem ngươi đẩy mạnh hố phân? Cố Ninh Khải người ngây người, nghe vậy, Lục Nhiên chớp mắt hai cái, hắn lại hướng Kỷ Mân bên người nhích lại gần. Càng thêm có vẻ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, thấy mọi người nhìn qua. Hắn thậm chí nhăn lại cái mũi, trà lý trà khi nói, di chọc, lão bản, bọn họ trên người là thứ đồ dơ gì, như thế nào như vậy xú, thật ghê tởm a. Bị Lục Nhiên thân thủ bắt lấy ấn tiến hố phân Cố Ninh Khải cùng Thẩm Tinh Nhiễm. Ngoạc kép, ghê tởm, người thế nhưng cũng biết ghê tởm. Người thân thủ đẩy đến, còn hỏi bọn họ trên người là thứ gì? Không phải, ra ra ngài như thế nào có thể nói như vậy? Cố Ninh Khải riêng không đi đem chính mình rửa sạch sẽ. Còn lôi kéo Thẩm Tinh Nhiễm chính là vì lúc này tới tìm Cố lão gia tử cáo trạng. Nhưng hắn ra ra. Thế nhưng không tin. Được rồi, ngươi một đại nam nhân biến thành cái dạng này còn không biết xấu hổ nói. Cố Kình Thảm không nỡ nhìn mà che che mắt, nghe thấy chính mình ba cũng nói như vậy. Cố Ninh Khải hoàn toàn nhịn không được. Nếu không phải hắn, ta cùng Nhiễm Nhiễm như thế nào sẽ đỉnh bộ dáng này đại thật xa từ bắn tên quán mặt sau vòng qua. Tới. Hắn khí thế hung hung mà mắng xong, liền thấy đối diện thiếu niên như là bị dọa đến giống nhau. Lôi kéo Kỷ Mân xe lăn lui ra phía sau vài L bước, cũng nhăn lại cái mũi. Ủy khuất nói, lão bản, bọn họ hảo hung nga, bằng không chúng ta đi thôi, được rồi. Xem đem người cấp sợ tới mức. Cố Kình lập tức mắng, Cố lão gia tử nhưng thật ra trầm sắc mặt. Hắn nhìn chằm chằm Cố Ninh Khải hỏi, ngươi là từ bắn tên quán vòng qua tới. Ngoạc kép, Cố Ninh Khải thấy được hy vọng, vội nói, đối, bên kia thật nhiều người đều thấy được chúng ta cái dạng này. Đều, ngoạc kép, hắn tự chứng nói còn chưa nói xong. Cố lão gia tử giơ lên quải trượng một chút đánh lại đây. Ta tấu chết ngươi cái quy tôn tử. Cố ra mặt nhưng đều làm ngươi cấp ném hết. San, Lãnh Nhĩ tác phẩm hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi mới nhất chương từ. Toàn võng đầu phát đổi mới. Vực danh, rõ ràng có thể trước đem chính mình mân mê sạch sẽ. Lại vì cáo trạng cố ý dơ lại đây, không phải mất mặt là cái gì. Cố Kình thấy thế, vội vàng tìm người đem Cố Ninh Khải lôi đi. Lập tức lại tiến vào mấy L cái người hầu. Phết đất, thông gió, một hồi lâu, chính sảnh mới lại khôi phục bình tĩnh, Cố lão gia tử lại lần nữa đổ ly trà, hắn ngước mắt nhìn về. Phía đối diện Lục Nhiên, lão gia tử trên mặt đã không thấy vẻ mặt phẫn nộ. Bình tĩnh hỏi, Thẩm gia tiểu tử, Ninh Khải bọn họ có phải hay không ngươi đẩy? Bị đã hỏi tới. Vừa mới còn trang vẻ mặt vô tội mà thiếu niên, lại to gan lớn mật nói, nga, đúng vậy, ta không chỉ có đẩy, còn bát bọn họ một thân phân, vừa định thế Lục Nhiên nói chuyện Kỷ Mân. Ngoạc kép, ai ngờ, nghe vậy Cố lão gia tử lại cười, hắn cầm chung trà. Chiều Cố Kình chỉ Lục Nhiên, nói, xem cái này như vậy ra, lá gan lại như vậy đại. Hẳn là thật sự, Cố Kình tức khắc xin lỗi nói. Lão gia tử tuổi lớn, ánh mắt không hảo nhận không ra người. Người đừng để ý, Cố lão gia tử nhưng thật ra Hoành Nhi tử liếc mắt một cái. Nói, nào dễ dàng như vậy nhận, thật tốt nhận, hắn cha như thế nào như vậy nhiều năm cũng không tìm được hắn. Nói xong câu đó, Cố lão gia tử liền chiều Lục Nhiên vươn tay, nói. Lại đây, cho ta xem. Lục Nhiên cúi đầu nhìn xem Kỷ Mân. Mới đi lên trước, Cố lão gia tử duỗi tay nắm lấy Lục Nhiên thủ đoạn. Lại từ người hầu trong tay tiếp nhận kính viễn thị. Tỉ mỉ đoan trang Lục Nhiên diện mạo, nhìn sau một lúc lâu. Lão gia tử thở dài, nói, lớn lên thật mau, ngươi lần trước lại đây. Cũng liền sau này cái bàn cao một chút. nói lão nhân lại sở trường khoa tay múa chân một chút, Lục Nhiên chưa từng gặp được quá loại này có chút ấm áp cảnh tượng. Theo bản năng quay đầu đi xem Kỳ Mân, Kỳ Mân chỉ ở cách đó không xa. Cười xem hắn, lão gia tử lay một chút kính viễn thị. Nhìn xem này hai người, không nói, lúc này Cố Kình nhắc nhở nói. Ba, ngài nên ăn một chút gì? Này sáng sớm thượng còn cái gì cũng chưa ăn đâu. Cố lão gia tử gật gật đầu. Vậy các ngươi hai cái tiểu nhân cùng nhau lại đây. Lục Nhiên vốn tưởng rằng người già bữa sáng sẽ thực thanh đạm, chờ đi theo đi nhà ăn, mới phát hiện một bàn thế nhưng đều là điểm tâm ngọt. Cố Kình nói, lão nhân gia cùng lão tiểu hài dường như liền thích ăn ngọt, nhưng lại không thể ăn nhiều, chỉ buổi sáng dùng một chút. Kỳ Mân rõ ràng biết cô lão gia tử này thói quen ngồi ở bên cạnh bàn, không đi động này đó đồ ngọt. Lục Nhiên nhưng thật ra có chút đói bụng, hắn cũng không khách khí, bưng lên một chén dương chi cam lộ liền ăn lên, ăn một ngụm liền ánh mắt sáng lên, quay đầu đối Kỳ Mân nói, lão bản, cái này ăn ngon, cũng không quá ngọt. Nói hắn lại nếm một khoản khác, thấy hắn cái dạng này, Cố lão gia tử đột nhiên nói, hiện tại nhưng thật ra thích ăn ngọt. Ân, Lục Nhiên khó hiểu ngẩng đầu, Cố lão gia tử thở dài nói, ngươi gia gia có bệnh tiểu đường, mỗi lần tới ta này ăn cái gì đều là kén cá chọn canh, hắn không ăn ngọt, trong nhà cũng không làm đồ ngọt. Cố lão gia tử thanh âm rất chậm, đi vào ta này sau, ta hỏi ngươi ăn không ăn, ngươi chỉ che miệng lắc đầu, tiểu hài tử không ăn, cũng không đi xem trên bàn điểm tâm ngọt. Nhưng Cố lão gia tử nhìn tổng cảm thấy tiểu hài tử thèm, liền sấn tiểu hài tử không chú ý, hướng tiểu hài tử trong miệng tắc khẩu bánh kem. Tiểu hài tử tức khắc đôi mắt đều sáng, nhưng Cố lão gia tử cắt khối bánh kem cho hắn, tiểu hài tử vẫn là lắc đầu nói không ăn. Cố lão gia tử liền cảm thấy hiếm lạ, hỏi hắn vì cái gì. Lúc ấy Thẩm lão gia tử đang ở cách đó không xa xem Kỳ Phổ, tiểu hài tử trộm nhìn mắt chính mình ra ra, nhỏ giọng đối hắn nói, mọi người đều có thể ăn ngọt, chỉ có ra ra một người không thể ăn, kia ra ra cũng quá đáng thương. Hắn nói, ta liền bồi ra ra cùng nhau không ăn đi. Hết chương.